Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1547, C1547, tử tộc cực kỳ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Kha luôn nấp trong chỗ tối tăm vận sức chờ phát động không có chút trì trệ mà đột nhiên thuấn di đến gần tên cường giả thiên ma 10 cánh kia. Lưỡi dao sắc nhọn hung hăng đảo qua. Xẹt, đợi đến khi cường giả thiên ma 10 cánh phản ứng kịp thì lập tức cảm thấy cổ đau xót. Có một hơi nóng ấm bắn tung tóe ra từ cổ họng. 6 gã võ giả tử tộc bên cạnh không khỏi hoảng sợ. Bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện trên cổ cường giả thiên ma 10 cánh trước mắt đã bị cắt ra một vết máu màu đỏ tươi. Lượng máu tươi phun trào ra cũng bắn đầy người bọn họ. Đợt ám sát đột nhiên xảy ra cũng khiến những võ giả tử tộc cực kỳ khiếp sợ. Xẹt, ngay sau đó lại là một ánh sáng đen xẹt qua. Đầu một võ giả tử tộc trong đó đột nhiên bị cắt thành hai mảnh từ chính giữa. Linh hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc tập kích này không phải là do Kinh Kha, mà là Lang Vương. Sau khi hai con thú hiện ra, năm tên võ giả tử tộc còn lại mới tỉnh táo lại từ hoảng sợ. Khó có thể tưởng tượng, kẻ ra tay tập kích lại là loài thú nhỏ quỷ dị này. Ngay lập tức, bọn họ vội vàng thi triển công kích linh hồn. Năm tử khí âm u đột nhiên lao vút đi. Nhưng ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Kinh Kha đột nhiên thi triển kỹ năng cơ giới liệt thể. Hơn 10 Kinh Kha nhỏ màu đen lập tức phân tán ra. Chợt lóe rồi khởi xướng thế công sắc bén. Trực tiếp cho năm tên võ giả tử tộc kia một kích chí mạng. Cùng lúc đó, 4 cái chìa khóa hình thoi cũng bị một con Kinh Kha nhỏ trong đó cướp lấy. Bỏ vào hệ thống chữ vật không gian của Lâm Lang. Mà tên cường giả thiên ma 10 cánh kia đã che lại cổ họng bị cắt đứt rồi ngã xuống mặt đất. Với loại cường giả cấp bậc như hắn ta, vết thương máu thịt này vốn còn không đến mức bị đánh chết. Nhưng chết người là trong thế công của Kinh Kha tồn tại, độc tố chí mạng. Trong nháy mắt miệng vết thương trên cổ vỡ ra, một nọc độc chí mạng theo đó mà ăn mòn vào trong cơ thể. Phá hư gân mạch, nội tạng toàn thân, ngay cả ma linh trong cơ thể cũng bị thương nặng. Giờ phút này chỉ có thể thoi thóp nằm trên mặt đất. Không còn chiến lực, Lang Vương dùng ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cường giả thiên ma 10 cánh trên mặt đất. Một luồng hắc viêm bỗng dưng gào thét lao xuống từ đao chi này. Nó đang vận dụng thuật siêu hồn, đồng thời thuận tiện mà cắn nuốt. Trong đầu Lâm Lăng lập tức nhận được tin tức Lang Vương thu hoạch được từ thuật siêu hồn. Nhưng lúc này, hắn không có tâm tư tiêu hóa ký ức trong đó. Nhân lúc đội ngũ khác còn chưa đuổi tới, hắn lập tức thao túng Kinh Kha và Lang Vương lao về hướng ác ma vực sâu gần đó. Bắt đầu vận dụng sức mạnh tài phú thu chúng vào hệ thống sủng vật. 5.000 vạn mà hắn mượn được từ Lôi Mông lập tức tiêu hao hầu như không còn. Dựa theo phí dụng mỗi con ác ma vực sâu 100 vạn. Số lượng thu phục tổng cộng là 50 con. Sao lại thế này, cách chương.